Bất hủ kiếm thần, chương 357, 357, ba quỳ chín khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song phương kim đan dị tượng lực ầm ầm va chạm, bạo phát một hồi tiếng sấm cuồn cuộn vậy kịch liệt âm hưởng. Kinh thế hãi tục, chợt vừa tiếp xúc, song phương dị tượng lực liền xảy ra lực lượng nghiêng. Công tôn Duệ Kim qua thiết mã tuy rằng cường hãn, nhưng bị lâm dịch chư thiên tinh thần tạo thành ngân hà đại thế một sông. Có dũng khí nước yêm bảy quân chi tượng, quăng mũ cởi giáp, chật vật không chịu nổi. Công tôn Duệ trong lòng kinh hãi, đột nhiên biến sắc, phải biết rằng, hắn tại công tôn hoàng tộc thực đủ sức để đứng hàng trước năm tên. Tu luyện kim đan dị tượng, cùng công tôn cổ nguyệt cũng là đồng nhất loại thái cổ truyền thừa dị tượng. Tuy rằng hắn chỉ có kim đan đại thành tu vi, nhưng ỷ vào kim đan dị tượng nơi tay, bất tử kim thân cường hãn khí huyết, chấn áp kim đan viên mãn đều dư giả. Nghĩ không ra hôm nay lại muốn bị một cái nửa bước kim đan đánh tan. Thần thức trên ta có thể hoàn toàn áp chế ngươi. Nhìn ngươi làm sao tại phóng thích dị tượng lực. Công tôn Duệ hét lớn một tiếng. Mi tâm kim quang lóe ra. Bắn ra ra một đạo kim mang. Thẳng đến lâm dịch vọt tới. Cùng lúc đó, lâm dịch tử vi tinh thuật vận chuyển. Nửa bước nguyên anh thần thức tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ. Tử tinh trực tiếp nghênh đón. Cái gì? Dĩ nhiên là nửa bước nguyên anh thần thức tu vi. Công tôn Duệ trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng chi sắc. Dị tượng lực không sánh bằng. Thần thức tu vi dĩ nhiên cũng đánh không lại. Người này đến tột cùng là nửa bước kim đan, vẫn là nửa bước nguyên anh. Trong lúc nhất thời, công tôn Duệ rốt cuộc sinh ra ảo giác. Sinh ra một loại không có biện pháp chống cự cảm giác vô lực. Phanh, song phương thần thức ở trên hư không trong đụng nhau. Công tôn Duệ kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt trắng bệch, kim đan dị tượng liên tiếp rung động. Đã có tán loạn xu thế. Lâm dịch lớn tiếng nói. Ngươi nói cho ta biết. Ai là huỳnh hỏa, ai là hạo nguyệt. Ùng ùng, lâm dịch vung tay lên. Hàng tỷ tinh thần cuộn trào mãnh liệt chạy trồm. Ngân hà rộng lớn mạnh mẽ. Thế không thể đỡ. Công tôn Duệ đau khổ chống đỡ. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản lâm dịch dị tượng trùng kích. Nào dám phân thần đáp lời. Lâm dịch quanh thân vờn quanh hàng tỷ tinh thần. Ánh sáng ngọc sáng sủa. Nhàn đình tín bộ. Giống như chấp trường tinh không thần linh. Không ai bì nổi. Tô Thất Thất bọn người thấy tâm thần kích động, nhiệt huyết sôi trào, còn kém hò hét hoan hô. Phá, lâm dịch tử vi tinh thuật lần thứ hai phóng thích, công tôn Duệ thần thức công kích nghênh đón. Phanh, công tôn Duệ thân thể một hồi kinh hoàng, kim qua thiết mã dị tượng cơ hồ bị ngân hà tách ra được không còn một mảnh. Phốc, công tôn Duệ hãm sâu ngân hà dị tượng trong, thân thể thăng trầm. Điên cuồng phun tiên huyết, may mà bất tử kim thân huyết mạch cường đại, còn có thể chống đỡ. Thẳng đến lúc này, công tôn hoàng tộc đông đảo tu sĩ cùng khương tộc tu sĩ đến phản ứng kịp. Mọi người tề hô một tiếng, ào ào thi triển thủ đoạn, hướng lâm dịch công tới. Đông phương giã chửi ầm lên, các ngươi đám này hoàng tộc tu sĩ, còn muốn mặt không muốn, đâu có đơn đả độc đấu. Hôm nay lại muốn quần công chi. Khương tộc Khương Diệt Linh đúng vậy. Đông phương giã tức giận mắng bừng tỉnh không nghe thấy. Lấn người mà lên, nổi giận nói. Kim đan dị tượng, liệt diễm liệu nguyên, oanh, một mảnh liệt diễm hỏa hải vô căn cứ hiện lên. Nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt lít tới cực điểm. Cách hơi gần tu sĩ đều cảm giác cơ thể bị cháy được một hồi đau đớn. Hầu như da nẻ. Hỏa hải lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng lâm dịch phương hướng lan tràn đi. Sóng nhiệt cuồn cuộn, hỏa diễm tăng vọt, tựa hồ có thể hòa tan thế gian vạn vật, đốt cháy tất cả tội ác. Lâm dịch thần sắc bình tĩnh, đại thủ xuống phía dưới hư án, khẽ quát một tiếng, tán, nguyên bản quay chung quanh tại chung quanh hắn hàng tỷ tinh thần. Bị hắn ra lệnh một tiếng. ầm ầm khuếch tán mở, hình thành một mảnh đại dương mênh mông biển sao, tạm thời cản trở đến từ bốn phương tám hướng công kích. Mượn trong chớp nhoáng này cơ hội thở dốc, Lâm Dịch dưới chân thần bí nói văn thoáng hiện, thân hình thoát một cái mà qua, xúc địa thành thốn, đi thẳng tới ngân hà nơi tận cùng Công Tôn Duệ bên cạnh. Nắm lên người sau đầu đạp không mà đứng, nhìn bằng nửa con mắt tứ phương, đằng đằng sát khí, lớn tiếng nói, ai dám tiến lên, ta tựu đập chết hắn. Mà lúc này, kim đan dị tượng ngân hà phá cửu thiên cường hãn nữa, cũng nhịn không được đông đảo tu sĩ dị tượng lực trùng kích. Vừa tán loạn, kết quả Công Tôn Duệ liền rơi vào Lâm Dịch tay trong. Nghe được Lâm Dịch mà nói, Công Tôn hoàng tộc tu sĩ cùng Khương tộc tu sĩ động tác dừng lại. Bồi hồi trù trừ, không dám tiến lên. Lâm Dịch lúc này sát khí nghiêm nghị, ai cũng không nghi ngờ hắn có thể thực sự dám đánh phá quy tắc. Chết rơi Công Tôn Duệ. Khương Diệt Linh hai mắt trừng trừng, bên trong thiêu đốt màu đỏ thắm hỏa diễm, nổi giận nói, Mộc Thanh, ngươi dám, ngươi nếu dám đánh vỡ quy tắc, tất có nguyên anh đại tu sĩ xuống tới đem ngươi chết nơi này mà. Lâm Dịch thuận lợi có hơi vận lực, Công Tôn Duệ đầu trong nháy mắt nhiều hơn 5 cái dấu tay. Người sau đau kêu liên tục, trong miệng tiên huyết phun trào không ngừng, dáng dấp thê thảm. Lâm Dịch lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng, lạnh giọng nói, ngươi có thể thử xem. Khương Diệt Linh hô hấp bị kiềm hãm, cưỡng chế trong lòng tức giận, cũng không dám tự chủ trương. Bách chiến cốc bên ngoài, nhìn thấy một màn này đông đảo hồng hoang tu sĩ ồ lên. Kết cục này vẫn là đám tu sĩ bất ngờ. Lâm Dịch thi triển ra kim đan dị tượng đã đủ để chấn động nhãn cầu. Nhưng cư nhiên lấy nửa bước kim đan tu vi, đem kim đan đại thành Công Tôn Duệ đơn giản chấn áp. Biểu hiện ra chiến lực đích thực quá mức nghịch thiên. Đây là hay không ý nghĩa? Mộc Thanh hôm nay đã chấn áp trên nhất giới Chu Ma bảng đệ nhất nhân Công Tôn Cổ Nguyệt. Công Tôn Cổ Nguyệt mặc dù là kim đan viên mãn, so với Công Tôn Duệ thực lực hơi mạnh, nhưng nhìn Mộc Thanh kim đan dị tượng uy lực, cũng rõ ràng lưu hữu dư lực. Như vậy, trăm tộc đại chiến trong Công Tôn Cổ Nguyệt cùng Mộc Thanh tranh đấu, sợ rằng ai thắng ai thua vẫn là ẩn số. Trước kia Công Tôn Cổ Nguyệt cuồng ngạo dáng dấp hiển lộ không thể nghi ngờ. Tựa hồ từ lâu nắm trong tay toàn cục, lại thả ra hào ngôn, làm cho các vị thỏa thích thưởng thức. Nhưng hôm nay kết cục này, rõ ràng ngoài Công Tôn Cổ Nguyệt dự liệu. Nghĩ đến đây, một chút hồng hoang tu sĩ nhìn Công Tôn Cổ Nguyệt ánh mắt của thay đổi vị đạo. Công Tôn Cổ Nguyệt lần này mất mặt quá mức rồi, tự mình đánh mình mặt, đánh cho ba ba vang. Đúng vậy, người ta Mộc Thanh không có làm sao lao lực, liền đem Công Tôn ra lần này mang đội tu sĩ bắt lại. Hừ, đừng nói nữa, không có nhìn Công Tôn Cổ Nguyệt mặt đều được màu gan heo sao? Dựa Công Tôn Cổ Nguyệt thính lực, sao có thể nghe không được chung quanh tiếng nghị luận? Lúc này Công Tôn Cổ Nguyệt sắc mặt xấu xí, phế suýt nữa đều phải khí lừa. Công Tôn hoàng tộc tộc trưởng nhíu mày, lớn tiếng nói, tinh minh Mộc Thanh phá hư quy tắc, lại muốn giết người, loại tu sĩ này đã không có tư cách tham gia trăm tộc hỗn chiến. Hoắc Sâm cười lạnh nói, ngươi có xấu hổ hay không? Con mắt kia nhìn thấy Mộc Thanh giết người. Mộc tộc tộc trưởng cũng nói, không sai, Mộc Thanh không có xúc phạm quy tắc. Công Tôn, ngươi có phần nóng lòng chút. Thú tộc tộc trưởng cười to nói, Công Tôn, tinh minh tu sĩ bị các ngươi Công Tôn hoàng tộc nhãi con hành hạ đến không còn hình người. Làm sao không gặp ngươi thả cái rắm? Các ngươi hoàng tộc nhãi con thụ điểm tội, ngươi tửu không chịu nổi. Đâu bất khởi nhân cũng đừng tới tham gia trăm tộc hỗn chiến. Đúng a, Công Tôn hoàng tộc có phần không chơi nổi. Đoán chừng là trước đây không có tu sĩ dám xúc hắn rủi ro. Hôm nay đi ra cái to gan lớn mật Mộc Thanh, không cố kỵ gì, Công Tôn hoàng tộc trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Mất đi vẫn là tứ đại hoàng tộc. Cái này lòng giả. Ha ha. Nghe được xung quanh liên tiếp tiếng nghị luận. Công Tôn hoàng tộc tộc trưởng sắc mặt âm trầm. Hừ nhẹ một tiếng. Chậm rãi ngồi xuống. Tiếp tục nhìn chằm chằm trăng trong nước trận. Bách chiến cốc bên trong. Công Tôn hoàng tộc cùng Khương tộc hai thế lực lớn tu sĩ. Bị Lâm Dịch khí thế chấn nhiếp. Có điều kiêng kỵ. Cũng không dám tùy tiện tiến lên. Lâm Dịch lạnh lạnh cười. Trong tay mang theo Công Tôn Duệ đầu. Phong bế hắn khí huyết cùng linh lực vận chuyển. Tùy ý tha Duệ thân thể của hắn. Liền đi tới Tô Thất Thất đám người trước mặt. Công Tôn Duệ cố nén đau nhức. Mắng. Tiểu xúc sinh. Ngươi tốt nhất thả ta. Bằng không. Lời còn chưa dứt. Lâm Dịch mạnh mẽ Duệ khởi Công Tôn Duệ đầu. Nhắm vào người sau ngực. Trực tiếp một quyền. Phanh. Bất tử kim thân thân thể. Dĩ nhiên cũng đỡ không được Lâm Dịch nắm đấm oanh kích. Ngực bị trực tiếp một quyền đánh xuyên qua. Công Tôn Duệ hai mắt trừng. Vẻ mặt cứng ở trên mặt. Đồng tử đầy tơ máu. Dương miệng nói không ra lời. Lâm Dịch lạnh giọng nói. Đây là giúp Đông Phương sư đệ còn một quyền. Đông Phương Dã nghe được câu này. Không để ý đau đớn trên người. Cười to nói. Hảo hảo hảo. Đa tạ Mộc sư huynh. Phần lễ vật này ta không thích. Khương Diệt Linh biến sắc. Lớn tiếng nói. Mộc Thanh. Ngươi đủ rồi. Đủ sao? Lâm Dịch mày kiếm nhăn một cái. Cười lạnh nói. Kém xa. Lâm Dịch nhìn chằm chằm Công Tôn Duệ hai mắt. Mặt không thay đổi nói ra. Còn nhớ ta đã nói sao? Ngươi nghĩ, làm cái gì? Công Tôn Duệ trong mắt đột nhiên bộc lộ vẻ hoảng sợ. Thanh âm run rẩy, dậy ngươi nói nhận lỗi. Lâm Dịch gằn từng chữ nói ra. Vừa dứt lời, Lâm Dịch đột nhiên đá ra hai chân. Trực tiếp đem Công Tôn Duệ hai đầu gối đá toái. Hai tay nhấn một cái. Đem án quỳ trên mặt đất. Đối diện xuống tinh minh bảy cái hạch tâm đệ tử. A, Công Tôn Duệ không có tinh mộng đệ tử kiên cường. Nhịn không được kêu thảm một tiếng. Tô Thất Thất bọn người gặp sỉ nhục. Lâm Dịch toàn bộ cộng ở tại Công Tôn Duệ trên người. Lâm Dịch cúi người. Dán tại Công Tôn Duệ bên tai thấp giọng nói. Ta muốn ngươi quỳ xin lỗi. Nói xong. Lâm Dịch nắm lên Công Tôn Duệ đầu hung hăng đập trên mặt đất. Cắn răng nói. Một khấu. Ba. Công Tôn Duệ quỳ sát. Đầu nặng nề dập đầu trên mặt đất. Tựa hồ là tại hướng về phía Tô Thất Thất bọn người dập đầu nhận tội. Ba quỳ chín khấu. Xem như là thái cổ lưu truyền tới nay thành tín nhất. Kính trọng nhất hành lễ phương thức. Mà Lâm Dịch đang dùng hắn cường thế thủ đoạn. Đem Công Tôn Duệ phạm vào tội ác. Dùng phương thức này. Đang vì tinh minh vài cái tu sĩ bồi tội xin lỗi. Một quỳ ba khấu. Hai quỳ sáu khấu. Ba quỳ chín khấu. Công Tôn Duệ đầu đập trên mặt đất. Phát ra thanh âm bộp bộp. Rơi vào Công Tôn hoàng tộc cùng Khương tộc tu sĩ tâm để. Giống như trung cổ chi sắc. Vô cùng trầm trọng. Lâm Dịch nhìn thấy Tô Thất Thất bọn người thê thảm bộ dáng một khắc. Trong lòng vô cùng quặn đau. Lúc đó chỉ có một ý niệm trong đầu. Đúng đem cái này hai thế lực lớn tu sĩ toàn bộ chết rơi. Nhưng thời khắc tối hậu. Vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Nếu là ở bách chiến cốc trong giết người. Tuy rằng tạm thời thẳng thắn. Nhưng không cách nào bang trợ Tô Thất Thất bọn người. Bang trợ tinh minh tìm về tôn nghiêm. Lâm Dịch phải làm. Đúng làm cho Công Tôn hoàng tộc cùng Khương tộc tu sĩ trả giá thật lớn. Tô Thất Thất bọn người bị sỉ nhục. Đám người kia muốn gấp 10 lần chịu đựng. Ba quỳ chín khấu. Một màn này quá mức chấn động. Không ai khác đang ở được ba quỳ chín khấu đại lễ. Mà là Công Tôn hoàng tộc đỉnh tiêm truyền nhân. Tham gia lần này hỗn chiến mang đội tu sĩ lành nghề nơi này đại lễ. Từ khi thái cổ tới nay. Ai có năng lực làm như vậy? Ai dám làm như thế? Ở đây mỗi một cái tu sĩ. Đều cảm thụ được Lâm Dịch trong lòng quyết đoán cùng quyết tâm. Các thế lực lớn truyền nhân lần đầu tiên đem Lâm Dịch coi là đối thủ. Rất dễ nghĩ đến, nếu là đắc tội người này, quỳ ở nơi đó dập đầu có thể chính là bọn họ bản thân. Đông Phương Dã Đường đường nam nhi bảy thước, bị người đạp toái hai đầu gối, chưa từng cổ họng một tiếng, bị ép quỳ xuống, cũng chưa từng khuất phục. Nhưng khi hắn nhìn một màn này, không khỏi lệ vẩy vạt áo, nói giọng khan khan, Mộc sư huynh, vậy là đủ rồi, ta Đông Phương Dã sau này chính là chết cũng không hối tiếc. Đủ rồi sao? Lâm Dịch ánh mắt lạnh lùng như cũ, chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói, còn chưa đủ, cách chương.